Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215 duyệt tận phồn hoa ngàn vạn. Monaco mang theo tấn cấp Champion League bát cường chi uy khải hoàn. Ở trên máy bay đám cầu thủ đều đang điên cuồng chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso ngồi cùng một chỗ cũng đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Một ngày này, Monaco phẳng phất tại châu Âu giới bóng đá quật khởi mạnh mẽ. Một ngày này, huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh danh chấn toàn cầu. Một ngày này, Monaco người bắt đầu ước mơ đỉnh phong vinh quang. Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Tư Đồ Vân Binh xuất đội tại sân nhà nghênh chiến Blanc xuất lĩnh Bordeaux. Hai chi league một đội bóng đều chiếm được nước Pháp truyền thông chưa từng có khen ngợi. Bởi vì hai đội đồng thời sát nhập vào Champions League bát cường. Bordeaux đào thải Olympiacos, Monaco đào thải Real Madrid. Lúc này hai đội gặp nhau khẳng định là nước Pháp liên đoàn bóng đá bất ngờ. Nếu như lúc trước có thể tưởng tượng đến hai đội tiến vào Champions League 8 mạnh, chắc chắn sẽ không đem trận này giao phong an bài tại thời gian này điểm. Nhưng ai có thể dám đi làm cái này to gan giả thiết đâu. Tư Đồ Vân Binh tại sân nhà tiến hành thay phiên. Blanc cũng đồng dạng tiến hành nhất định thay phiên. Hai vị huấn luyện viên ăn ý đều không để cho chủ lực cầu thủ lại xông pha chiến đấu quá độ tiêu hao. Hiện tại bọn hắn đều đem tinh lực càng nhiều đặt ở Champions League 1/4 trận chung kết chuẩn. Bị chiến đấu bên trên, chuẩn bị chiến đấu từ bọn hắn tấn cấp một khắc này lại bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai đội tại Louis II Stadium đá một trận nhìn như kịch liệt lại đều có chút cẩn thận tranh tài. Kết quả cuối cùng là hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng không bắt tay giảng hòa. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cùng Blanc tại phòng làm việc của hắn bên trong nâng cốc ngôn hoan kề. Đầu gối nói chuyện lâu, Champions League bát cường rút thăm còn chưa ra lò. Tại sao 5 ngày sẽ công bố kết quả? Hai đội có lẽ sẽ gặp nhau, có lẽ sẽ không, nhưng lẫn nhau đều chúc phúc đối phương hảo vận. Khiến Tư Đồ Vân Binh kinh ngạc là Marseille thế mà không nắm chắc được một vòng này Bordeaux cùng Monaco chiếm bình cơ hội thực hiện đối Bordeaux điểm tích lũy phản siêu. Bọn hắn tại sân khách cùng Toulouse cũng chiến bình. 28 vòng qua đi, Friendly League 1 còn thừa lại 10 vòng. Monaco khoảng cách vệ miện thành công càng ngày càng gần. Monaco 70 phân, Bordeaux 50 phân, Marseille 50 phân, được lợi kia ai 50 phân. Real Madrid đối Gareth Bale hứng thú rất đậm. MU bắt đầu chú ý Suarez. AC Milan cố ý Benatia. Arsenal khảo sát Witsel. Monaco đào thải Real Madrid chỉ qua một tuần lễ. Chuyển nhượng thị trường thượng lưu nói nổi lên bốn phía. Phảng phất Monaco là kéo cầu thủ siêu thị. Châu Âu cường quốc tại bọn hắn mua sắm danh sách bên trên viết lên Monaco cầu thủ danh tử. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh ngược lại là nhìn rất thoáng. Không có nghĩ qua đi tìm cầu thủ nói chuyện. Cũng không có nghĩ qua tại trường hợp công khai phát biểu ngôn luận đến tuyên bố cầu thủ quyền sở hữu vân vân. Trước mắt trong đội một chút bị châu Âu truyền thông cho rằng là siêu tân tinh hoặc là có cầu thủ đứng đầu tiềm lực cầu thủ, nơi trở về của bọn họ khẳng định không phải tại League 1, không phải Monaco. Nếu như dã tâm của bọn hắn chỉ ở Monaco, chỉ ở League 1 cấp độ này cấp bậc, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cố gắng như vậy. League 1 là ván cầu, Monaco chỉ là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống đi ngang qua vừa đứng, cũng không phải là lý tưởng chạm cuối cùng. Về phần đi London sẽ hay không làm cái gì, nói cái gì, hắn cũng không quản được. Dứt khoát liền không đi nghĩ. Ngược lại là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đối cầu thủ hứng thú, lại có thể kích phát cầu thủ càng lớn động lực cùng đấu trí. chỉ dựa vào một hai trận trọng lượng cấp tranh tài xuất sắc phát huy là thuyết phục lực không đủ. Giữa tuần Champions League bát cường kết quả rút thăm công bố. Monaco rút được MU, đồng thời phân tại một nửa khu còn có hai chi đội bóng. Bayern Munich cùng Bordeaux. Bordeaux từng tại tiểu tổ thi đấu giao đấu Bayern Munich lúc lấy được một thắng một hòa giai tích. Cái này khiến nước Pháp truyền thông cho rằng Bordeaux tấn cấp Champions League tứ cường xác suất rất bình thường cao. Ngược lại là Monaco đối đầu quá khứ 2 năm một lần Á quân. Một lần quán quân MU thì lại là giữ nhiều lành ít quan điểm. Tư đồ Vân Binh tâm tính bên trên đã rất bình thản. Giao đấu ai phảng phất trở nên không trọng yếu nữa. Thứ sáu buổi chiều huấn luyện kết thúc hơi sớm. Bởi vì ngày mai có tranh tài, Tư đồ Vân Binh lái xe rời đi câu lạc bộ về sau lái xe hướng trong thành một quán rượu. Chợt phát hiện sau xe mình mặt có một cỗ nhìn rất quen thuộc xe đi theo mình. Hắn tại đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại lúc, chiếc kia màu đỏ Ferrari đi tới từ bên cạnh mình. Đồng dạng là đi thẳng nói, Tư đồ Vân Binh quay cửa sổ xe xuống. Kinh hỉ lại có chút bất đắc dĩ ngồi đối diện trong xe chính hướng mình mỉm cười tịnh lệ nữ hài. Hô, tại sao tới không nói cho ta? Còn vụng trộm đi theo ta? Sigrid đối với hắn hô, nếu như ta muốn vụng trộm đi theo ngươi, liền sẽ không để ngươi phát hiện, ngươi muốn đi đâu đâu? Có muốn hay không ta chở ngươi đoạn đường? Thần kỳ huấn luyện viên, Tư đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng. Thần kỳ huấn luyện viên cái này danh hiệu giống như có lẽ đã nổi tiếng. Đặc biệt là tại hắn xuất đội đào thải Real Madrid về sau. Qua giao lộ về sau Tư đồ Vân Binh dừng xe ở phụ cận bãi đỗ xe. Sau đó lên Sigrid xe, vừa ngồi vào trong xe, Sigrid trước hết đánh tới. Hai người kích tình ôm hôn sau một lúc lâu mới lái xe rời đi. Đường Tư đồ Vân Binh đi vào mục đích khách sạn lúc. Sigrid đạp trên vui sướng bộ pháp cùng ở bên cạnh hắn. Hai người tay nắm tay, không để ý chút nào người bên ngoài hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt. Thỉnh thoảng có người hướng Tư đồ Vân Binh lễ phép chào hỏi. Tư đồ Vân Binh không sợ người khác làm phiền lễ phép đáp lễ. Tại Monaco bản thổ hắn hiện tại được người tôn kính trình độ hẳn là gần với vương thất. Sigrid y như là chim non nép vào người ôm lấy Tư đồ Vân Binh cánh tay trái. Phảng phất đối Tư đồ Vân Binh có thể có được người địa phương vượt qua bình thường tôn kính cảm. Thấy 10 phần kiêu ngạo, ôm như thế gấp làm gì? Sợ người không thấy chứ sao? Tư đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười. Đi vào khách sạn đại đường, Tư đồ Vân Binh hướng về phía trước đài phục vụ viên hỏi thăm phòng họp tại lầu mấy. Sau đó liền tiến vào thang máy. Sigrid không hiểu hỏi, tới đây họp sao? Tư đồ Vân Binh mỉm cười gật đầu, do dự một lát sau nói ra, ta muốn thành lập một cái quỹ từ thiện, đem ta tài sản chuyển di đi vào. Sau đó định kỳ tại Trung Quốc khởi công xây dựng trường học cùng viện mồ côi. Sigrid bỗng nhiên thu hồi tiếu dung, thanh lệ dung nhan tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn chăm chú Tư đồ Vân Binh biểu lộ. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc cùng nàng nhìn nhau. Thật lâu về sau, Sigrid chợt mà nói với hắn, thân ấy, ta đối với ngươi lại có nhận thức mới. Gặp được người thật làm cho ta cảm thấy may mắn. Tư đồ Vân Binh lộ ra một vòng cười khổ. Hắn không có nàng tưởng tượng cao thượng như vậy. Nếu như không là có đột nhiên tử vong phong hiểm tồn tại, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới muốn kiêm tể thiên hạ. Tục nhân một cái, nào có cao thượng gia quốc thiên hạ tình hoài cùng lòng ra. Đơn giản đều là bị buộc. Nhưng nghĩ lại, hắn lại lòng mang cảm ơn, trò chơi làm hắn trùng sinh, hắn có thể sống đến như thế phong phú, đồng thời cũng tại làm hắn thành vì một cái tốt hơn người. Hắn có thể đi lựa chọn tiêu xài, nhưng hắn lại trước tiên nghĩ tới là đem tài sản phân đi ra cho những cái kia bất lực hài tử. có lẽ bởi vì chính mình là cô nhi nguyên nhân đi. Hy vọng có thể cải thiện một chút cái này yếu thế quần thể hoàn cảnh lớn lên. Vô luận như thế nào, hắn xác định mình làm như vậy sẽ không hối hận, đồng thời vui với đi làm. Tại đi vào phòng họp trước đó, Sirius kéo lại Tư Đồ Vân Binh, chém đinh chặt sắt nói với hắn. Thân ấy, ta cũng muốn tham dự vào ngươi quỹ từ thiện bên trong. Mặc dù ta không có ngươi như vậy giàu có, nhưng ta cũng có thể ra một phần lực. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu cự tuyệt, nói, không, đây là ta tư nhân quyết định, ngươi không cần thiết tham dự vào. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm chuyện có ý nghĩa. Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tư Đồ Vân Binh nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu lộ ra mỉm cười. Nói, tốt, à, nếu như đây là quyết định của ngươi, ta tôn trọng. Sigrid lôi kéo tay của hắn đẩy ra phòng họp đại môn. Phòng họp rất lớn, có 6 cái âu phục dày da nam nhân sớm đã xin đợi đã lâu. Trong bọn họ có 2 người là luật sư, còn lại 4 người thì là đầu tư người đại diện. Tư Đồ Vân Binh muốn thành lập quỹ từ thiện, mục đích đầu tiên là bảo đảm nếu có một ngày hắn đột nhiên tử vong, tài sản của hắn không cách nào xử trí vấn đề. Hôm nay hắn ký chính thức hạ hiệp nghị giao cho luật sư công chứng sau đảm bảo. Một khi hắn chết đồng thời không có người thừa kế, như vậy tài sản của hắn sẽ toàn bộ biến hiện đi vào quỹ từ thiện tài khoản bên trong. Sau đó thì là quỹ từ thiện vận hành. Tư Đồ Vân Binh sẽ trước cho bọn hắn 100 vạn euro dùng làm hắn chỉ định lĩnh vực tiến hành đầu tư. Sau đó hàng năm không ít hơn 3 lần thêm vào tài chính. Mỗi lần tài chính không thua kém 50 vạn euro. Khi nào đình chỉ thêm vào tài chính, từ Tư Đồ Vân Binh đến quyết định, quỹ từ thiện cần phải làm là 2 chuyện. Chính xác đầu tư để tài sản sinh ra ích lợi, sau đó dùng ích lợi tại Trung Quốc hình thành hy vọng tiểu học cùng giúp đỡ hoặc cùng nơi đó chính phủ liên xử lý viện mồ côi. Tại tra duyệt đại lượng tư liệu cùng tự thân gửi điện thoại trưng cầu ý kiến về sau, Tư Đồ Vân Binh tính toán một khoản, khởi công xây dựng một hy vọng tiểu học cần có tài chính đại khái tại 3 vạn euro đến 8 vạn euro ở giữa, mà cô nhi viện vấn đề tương đối nhiều, trường kỳ duy trì là cần càng nhiều tài chính. Đương nhiên, tư nhân là không thể xây cô nhi viện, nhất định phải cùng nơi đó chính phủ hợp tác. Hắn sẽ mặt khác chuẩn bị một bút 50 vạn euro tài chính khởi động cho quỹ từ thiện. Trong tương lai 1 năm lấy bình quân mỗi tháng khởi công xây dựng một hy vọng tiểu học tốc độ khai triển hạng mục này, 1 năm về sau nhìn phía đầu tư mặt tỷ lệ lợi ích. Chỉ cần vượt qua 10%, như vậy 100 vạn euro liền có 10 vạn euro, 2 triệu euro liền có 200.000 euro. Hắn ở trong quá trình này sẽ thêm vào đầu tư tài chính. Nói một cách đơn giản, hắn hy vọng tại mình một bên kiếm tiền một bên đầu nhập quá trình bên trong. Mở rộng quỹ từ thiện quy mô, cuối cùng đạt tới ổn định tốt vận chuyển. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại lựa chọn lấy đầu tư ngọn, niên hóa tỷ lệ lợi ích khẳng định sẽ vượt xa 10%. Tại hiểu rõ Tư Đồ Vân Binh kế hoạch về sau, Sigrid biểu thị mình có thể hàng năm đầu nhập 30 vạn euro. Tư Đồ Vân Binh không có ngăn lại, lại tại đầu tư bên này quy định đem 5% đầu tư ích lợi trở lại trả lại cho nàng. Có lẽ sơ kỳ nhìn sẽ rất ít, nhưng có thể trường kỳ vận hành xuống dưới đồng thời quy mô mở rộng lời nói. Như vậy tương lai ích lợi sẽ là phi thường khả quan. Nàng hiện tại ăn chính là thanh xuân cơm, thuận lợi tương lai 10 năm không lo, nhưng qua 30 tuổi về sau đâu? Tư Đồ Vân Binh nhất định phải vì tương lai của nàng cân nhắc làm ra quy hoạch. Quyết định công việc, ký văn kiện, Tư Đồ Vân Binh liền giải quyết trong lòng lo lắng một sự kiện. Trên ánh trăng đầu cành lúc, Tư Đồ Vân Binh cởi trần mặc quần ngủ đứng tại khách sạn trên ban công thưởng thức Monaco phồn hoa. Buổi chiều bữa ăn lộng lẫy cảnh đêm, Sigrid từ sau đem hắn ôm lấy. khuôn mặt dán chặt lấy cổ của hắn, nhắm hai mắt một phái bình yên chi sắc. Dưới trăng đêm, Tư Đồ Vân Binh đốt lên một điếu thuốc lá. Giờ khắc này, hắn nhớ tới một năm rưỡi trước đó mới đến thời điểm. Cùng hắn đứng tại đại giáo đường ngoài có lấy đồng dạng tâm tình. Chân trái xa hoa lãng phí, chân phải ít ham muốn. Duyệt tận phồn hoa ngàn vạn, mới biết U Liên vô giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN